Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 77, chợ bán thức ăn lý chính là như vậy. Có đôi khi khách hàng rõ ràng rất muốn mua sắm, thực sự sẽ đối với hàng hóa chọn 3 lấy 4, vì chính là có thể chặt bỏ một ít giá cả. Sẽ đến chợ bán thức ăn lý bán rau hầu như đều là bình thường tiểu thương phiến. Nơi đây hoàn toàn không giống trung tâm chợ những cái kia mắt xích rau quả tiệm trái cây giống nhau. Giá cả cố định, có thể hay không giảng dưới giá cả đều xem người mua bản sự. Bởi vậy đối phương nói những lời này thời điểm, Tống Miên Miên tai trái đoá tiến, tai phải đoá ra, phảng phất tựa như giống như không nghe thấy, không thèm để ý chút nào. Ngược lại là chờ đối phương mang theo 4 cái cà chua sau khi rời khỏi. Ngồi ở Tống Miên Miên một nhà 3 người bên cạnh một cái khác chủ quán nhưng là nhìn đối phương bóng. Lưng nhếch miệng, mập mạp nữ chủ quán ước chừng 40 nhiều tuổi. Vẻ mặt trong lòng lão nương có việc, nhìn xem tựa như thổ tào chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ. Cái này chủ quán bán chính là trái bí đao cà rốt. Một ngày xuống sinh ý cũng là đúng vậy. Ước chừng thấy lúc này không có gì sinh ý, nàng cũng không muốn giao hàng. Bên cạnh chủ quán liền mặt mũi tràn đầy bát quái đối với Tống Miên Miên nói ra. Các người biết rõ vừa mới nữ nhân kia là ai chăng? Không biết, Tống Miên Miên thành thành thật thật lắc đầu. Cảm giác đối diện chủ quán sẽ cho nàng bạo cái đại liêu. Quả nhiên, chỉ thấy đối diện chủ quán vỗ đại chân, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Vừa mới nữ nhân kia là chúng ta phiến khu vực này chợ bán thức ăn người phụ trách ở bên ngoài. Nuôi dưỡng nữ nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Miên Miên một nhà 3 người tất cả đều đồng loạt nhìn về phía đối diện chủ quán. Hoàn toàn không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một đáp án. Hắc, ta đây nói gì ngươi cũng đừng không tin. Nữ nhân kia mỗi lần tại chúng ta chợ bán thức ăn lý mua thức ăn cũng chỉ cao khí ngang. Hiển nhiên giống như là cái địa chủ giống nhau, mua thức ăn thời điểm luôn chọn 3 lấy 4, nói nơi đây không tốt ở đâu không tốt, lại tính toán chi ly lão thái thái cũng không có nàng lợi hại. Cái này chủ quán hiển nhiên cũng là trước kia chịu quá khí. Nói xong nàng phảng phất như là nhớ lại đến lúc trước chính mình bị khinh bỉ bộ dáng. Vỗ đại chân nói ra. Người này lúc người nào không biết thân phận của nàng đâu. Liền tiểu tam tiểu tư cũng không tính là, còn dám kiêu ngạo như vậy, cũng không sợ, chờ thêm đoạn thời gian hoa tàn ít bướm đã bị đối phương cho từ bỏ. Tống Miên Miên yên lặng uống một ngụm nước sôi, lúc này thời điểm hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp. Chỉ là có chút xấu hổ đứng ở tại chỗ. Bên cạnh lão thái thái lão gia tử hiển nhiên cũng không biết này sẽ nên nói cái gì. Cũng may đối diện chủ quán cũng không thèm để ý, ngược lại tiếp tục nói. Bất quá lại nói tiếp, nhà các người đợi tí nữa muốn đi trung tâm quảng trường bên kia mua đồ ư. Người đang ở đây làm gì? Triều tịch căn cứ thương nhân hầu như hàng năm mới đến 2 hồi. Lần này ta ý định nhiều mua chút hoa quả khô về nhà. Bọn hắn bên kia cán rong biển cán tôm cá cái gì liền rất không tệ. Triều tịch căn cứ thương nhân. Tống Miên Miên đây là lần thứ nhất nghe nói có những trụ sở khác thương nhân tại Kim Ô thành phố. Tiêu thụ hàng hóa, toàn bộ Nam Liên minh đế quốc, tổng cộng có tất cơ thành. Trong đó triều tịch căn cứ liền ở vào toàn bộ Liên minh đế quốc rất phía nam gần bờ biển địa phương. Bên kia một năm đến cùng nhiệt độ cũng rất cao. Mặc dù là rét lạnh nhất mùa đông, triều tịch căn cứ nhiệt độ đã ở 15 độ trở lên. Mùa hè thì càng không cần phải nói, xa xa so với Nhật Viêm thành căn cứ nóng đến nhiều. Bởi vậy cùng Nhật Viêm thành căn cứ bất đồng, triều tịch căn cứ mùa đông mới đúng bọn hắn đại diện tích trồng lương thực thời điểm. Bất quá gần vùng duyên hải khu, triều tịch căn cứ chung quanh tài nguyên cực kỳ phong phú. Thực tế bởi vì đối phương địa phương đặc biệt khí hậu. Rất nhiều thu hoạch chỉ có triều tịch căn cứ có thể hát sản xuất ra. Trừ phi những trụ sở khác cũng có thể có được những này đặc thù giống thực vật tinh. Đúng vậy, chính là triều tịch căn cứ. các ngươi người một nhà còn không có đi qua xem qua à. Đối phương căn cứ thương nhân là chiều hôm qua đến, sau khi tới liền tại trung tâm quảng trường bên kia làm cho nổi lên lều vải bán hàng đâu. Bất quá bọn hắn đồ vật tốt về tốt, mua đồ thời điểm lại phiền toái chút, mỗi lần cũng không thể sử dụng tiền, cần dùng những cái kia có thể trường kỳ bảo tồn thực vật tiến hành hối đoái. Khá tốt ta đây tháng trong nhà gạo hạn ngạch còn không có sử dụng hết. Quay đầu lại ta liền đổi mấy cân đi giao dịch những cái kia hàng hải sản. Chủ quán sờ lên cái cằm, chậc chậc cảm thán hai tiếng. Không có biện pháp, ai bảo triều tịch căn cứ khoảng cách Nhật Viêm thành căn cứ cách xa nhau gần 700 km. Hai cái căn cứ thành thông dụng tiền cũng không giống nhau. Tự nhiên chỉ có thể dùng vật dụng thực tế trao đổi. Thương đội hàng năm chỉ hai lần nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chỉ vì khoảng cách của song phương quá mức xa xôi, tăng thêm chính giữa còn phải trải qua vô số biến dị thú biến dị thực vật tập kích. Thương đội đến một lần một hồi mỗi lần ít nhất cũng cần hai cái bán nguyệt thời gian mới có thể hoàn thành một vòng giao dịch, vậy còn có thời gian hàng năm nhiều hơn nữa tiến hành mấy lần giao dịch. Ta nhớ được ngày bình thường triều tịch căn cứ đều là tháng 9, tháng 3 tới, hiện tại lúc này mới tháng 8, đối phương làm sao lại đã tới. Ta còn tưởng rằng ít nhất phải để cho tháng mới có thể nhìn thấy triều tịch căn cứ thương nhân. Nghiêm lão gia tử vuốt vuốt chòm râu, có chút cảm thán nói, người đó biết rõ đâu, nói không chừng người ta gần nhất không có chuyện gì liền đã tới. Mập mạp chủ quán cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm tính toán chính mình hồi hồi đi đến tột cùng nên đổi bao nhiêu thứ. Ông ngoại bà ngoại, không bằng chúng ta cũng đi đổi ít đồ a. Tống Miên Miên nghe xong chủ quán lời nói, nội tâm có chút dục dịch. Nói cho cùng nàng tới đây cái thế giới về sau, còn chưa bao giờ thấy qua những trụ sở khác thành người. Mặc dù mọi người đều là hai con mắt, một cái lỗ mũi, có thể Tống Miên Miên như trước lòng hiếu kỳ khó ngăn cản. Nhất là nàng vừa mới nghe thấy chủ quán nói cái kia lời nói. Bỗng nhiên nhớ tới một việc, nàng có lẽ có thể đem cà chua trực tiếp làm thành sốt cà chua đợi một chút. Chứa ở vạc lớn tử lý về sau dụng để sung đương trao đổi vật tư đồ vật. Trực tiếp cùng triều tịch căn cứ người tiến hành giao dịch. Từng khu đều có từng khu thói quen. Kim ô thành phố bên này người phổ biến ăn cay. Đối với ê ẩm ngọt ngào xanh sao cũng không hứng thú lắm. Bởi vậy những ngày này, Tống Miên Miên cho tới bây giờ chưa thấy qua có người ăn cái gì sốt cà chua. Nhưng là dựa theo trong trí nhớ địa lý thưởng thức mà nói. Triều tịch căn cứ cái kia phiến cư dân, hẳn là cái thích ăn chua ngọt khẩu vị địa phương. Nếu như nghĩ như vậy, nàng liền quyết định thử một lần. Bất quá trước đó, buổi tối hôm nay còn phải trước đem sốt cà chua làm ra đến mới được. Không có sốt cà chua thành phẩm đảm bảo, coi như là nàng nói ba hoa trích chòe. Đối phương khẳng định cũng sẽ không đồng ý tiến hành trao đổi. Hơn nữa cho dù đối phương không chịu giao dịch, nhóm này cà chua chỉ sợ cũng đều chỉ có thể làm thành sốt cà chua. Nếu không chuẩn hội tất cả đều phá hủy ở trong kho hàng. Tống Miên Miên hạ quyết tâm, về nhà mà bắt đầu động thủ làm tương. Bất quá trước đó, nàng chỉ sợ còn phải mua trước ít đồ mới được. Liền nói ví dụ phù hợp chung tương giấm trắng đợi một chút. Cũng may những vật này cũng không khó mua. Thu quán lúc trước mua hảo chứa ở tiểu gia tạp lên. Các loại khi về nhà cùng một chỗ bàn hồi ra là được rồi. Bất quá lão hai phần đối với cái này ngược lại là có chút chần chờ. Hai người bọn họ trước kia nhưng cho tới bây giờ không có làm qua cái gì sốt cà chua a. Thứ này hương vị không tốt, bán không được. Vậy phải làm thế nào? Hết chương.